xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ muốn được yêu nhưng cũng không có phước để được hưởng. Khi Tô Tú Nhã nhận ra sự thật như lời đại sư phán, cô liền quyết định không thể ngồi chờ chết. Khi đứng dậy, Tô Tú Nhã nhìn xuống bụng bầu đã lớn, hỏi ra câu hỏi cuối cùng. Đại sư, nếu bói toán là thật, vậy những chuyện huyền bí khác trong huyền học cũng là thật ư? Nếu tôi phá thai, đứa bé có thể biến thành âm thai và quay lại quấy rầy tôi không? Nếu có thể thành âm thai thì thai nhi trong bụng mẹ đã thành hình và có ý thức. Còn cô vẫn chưa đủ tháng. Hơn nữa, Sở Nguyệt Nịnh hơi nhướng mày. Đó đâu phải là con cô. Bởi vì thai nhi trong bụng Tô Tú Nhã không phải con đẻ của cô. Nên dù đã thành hình và bị phá thai, âm thai cũng sẽ đi tìm Ngải Thụy, người mang huyết thống của đứa bé. Oan có đầu, nợ có chủ. Tô Tú Nhã hiểu rõ, vỗ về bụng bầu nhỏ và hành lý, cúi đầu trịnh trọng, cảm ơn đại sư đã chỉ điểm. Tô Tú Nhã rời đi, Sở Nguyệt Nịnh duỗi người, mời vị khách tiếp theo. Cô còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy người đến xem bói ầm ĩ ngồi xuống trước mặt. Chiếc ghế gỗ kêu kéo, âm thanh run rẩy. Đại sư, tôi xui xẻo quá, tôi thật sự rất xui xẻo. Đại sư cứu tôi. Hà Văn Bân, thanh niên ngoài 20 tuổi, da trắng nõn nà, ăn mặc giản dị với áo polo màu xanh lơ và mũ lưỡi chai. Trên mặt anh ta chi chít những vết bầm tím, anh ta đang lăn tròn quả trứng gà trên vết thương trên miệng. Vừa lăn vừa rnr, kêu than, đại sư, xin cô cứu tôi, nếu không tôi sẽ chết mất. Những người hàng xóm xung quanh bật cười. Anh chàng này đúng là xui xẻo thật. Kể cho chúng tôi nghe xem nào. Xui xẻo đến mức chết ư. Có khoa trương quá không? Hà Văn Bân lắc đầu thở dài. Chú bác ơi, dì ơi, các người không biết đâu. Hơn 20 năm qua tôi chưa bao giờ gặp phải chuỗi xui xẻo như vậy. Vừa nói vừa lăn tròn quả trứng gà. Anh ta muốn đè nén tiếng rnr từ vết thương trên miệng. Hôm kia uống nước, tôi suýt chết sặc. Chỉ một ngụm nước nhỏ đã suýt lấy đi nửa cái mạng tôi. Hôm trước đi đường, tôi suýt bị cột điện trước cửa khu nhà đè chết. Thợ sửa chữa nói rằng cột điện luôn có người canh gác đúng giờ. Không hiểu sao hôm qua canh gác xong hôm nay lại đổ sập. Còn nữa, Hà Văn Bân càng nói càng kích động, cầm quả trứng gà đập vào người. May ra nhờ bà A Sơn ở phía sau ấn vai, anh ta mới ngoan ngoãn ngồi lại. Tôi ngủ còn suýt chết vì ngạt thở do gối đầu. May mà chị gái tôi Mộng Du đi vào phòng tát tôi một cái, đánh thức tôi dậy, nhớ đến chuyện gì đó. Hà Văn Bân dừng lại, chuyển quả trứng gà qua VTV bên má, giọng nói buồn rầu và có chút tủi nhục. Tuy nhiên, ngày thường chị gái cũng toàn tát tôi. Chị gái anh ta mỗi khi ngủ đến nửa đêm thường Mộng Du đến phòng anh ta và tát anh ta một cái. Khi anh ta tỉnh dậy, chị gái lại mở to mắt đi về phòng như không có chuyện gì xảy ra. Hà Văn Bân vừa tức giận vừa lo lắng cho chị gái. Thậm chí còn nửa đêm khóa cửa phòng. Nhưng cuối cùng đều bị chị gái dùng D.A.O. phay phá cửa xông vào. Lúc này, anh ta ước gì chị gái lại Mộng Du đến phòng. Ước gì chị gái tát cho anh ta một cái thật mạnh. Nếu không có chị gái, đêm đó anh ta đã chết vì ngạt thở do gối đầu. Sở Nguyện Nịnh nhìn thấy Hà Văn Bân ủ rũ, áo polo trên vai còn loang lổ những mảng đen, bèn muốn xem sinh thần bát tự. Gia đình anh khá giả, có một người chị gái, cha mẹ đều khỏe mạnh, anh có nhiều đào hoa. Từ 18 tuổi đến nay đã quen 4 cô gái, nhưng vì đào hoa nên đều không có kết cục tốt. Theo lời Sở Nguyệt Nịnh, Hà Văn Bân trông rất cô đơn, ủ rũ cúi đầu, dùng trứng gà chườm lên vết thương trên miệng. Tình trường thất bại, sự nghiệp sẽ thành công. Trong 2 năm tới, vận trình sự nghiệp của anh sẽ khá tốt. Bát tự của anh có thể có thiên tài vượng và chính tài. Thiên tài đại diện cho khoản thu nhập không thể dự đoán được. Chính tài đại diện cho khoản thu nhập thu được qua nỗ lực. Ví dụ như tiền lương, chắc hẳn anh đang trong giai đoạn khởi nghiệp nhỉ? Cách chương.